Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 642, chương 642, yêu thần vương. Máu tươi phun ra, lão giả thân thể liền như là diều đứt dây đồng dạng. Ngược lại bay ra ngoài, nhưng sau đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trên mặt vạch ra một đạo cống rãnh. Mới khó khăn lắm đụng vào nham thạch phía trên dừng lại. Trong lúc mơ hồ, có xương cốt phá toái thanh thúy âm thanh, lặng yên vang lên, ngoặc kép chấm than, Tần Dương dẫm ở bộ ngực hắn, nhàn nhạt nói, còn có không có tiểu quái thú, triệu hoán mấy cái đi ra để ăn chaman lại chơi chơi. Khụ khụ, lão giả ho khan mấy tiếng, nghe được đối phương lời nói. Khóe mắt trực giật giật, triệu hoán cọng lông a, người cũng đem ăn chaman triệu hoán đi ra, cái này rõ ràng chính là mở hách a, hay không? Gặp lão giả không nói lời nào, Tần Dương bĩu môi, tại đối phương kinh khủng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, một cước đem đầu đánh nát, ánh mắt của hắn chuyển hướng kinh hãi lấy hắn ngự thú sư, trên mặt lộ ra khát máu cười lạnh. Các ngươi thì sao? Còn có không có tiểu quái thú muốn triệu hoán? Cho dù là đến con kiến cũng được, chí ít có thể đuổi theo. Đối mặt Tần Dương trêu chọc lời nói, những người kia lại dọa đến sắc mặt phát bạch, vội vàng lùi lại, cũng không biết ai trước tiếng la trốn. Những người khác nhau nhau hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Giống như giải tán lập tức điểu nhi. 666, như hoa, tiểu hắc, lên cho ta, một cái đều khác buông tha, nhìn chạy trốn lấy đám người, Tần Dương trong mắt lóe lên lãnh mang, lạnh quát, nếu những người này muốn tới giết hắn, tự nhiên là muốn làm tốt đánh đổi mạng sống đại giới. Tại yêu lang vương bọn chúng công kích chớp nhoáng phía dưới, đừng nói là những cái kia ngự thú sư môn. Chính là phía trước vây công Tần Dương những tu sĩ kia cũng là không thể may mắn thoát khỏi một người, bất kể là phản kháng, vẫn là cầu xin tha thứ, hoặc là bị nuốt tiến bụng rắn, hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi xâm nhiễm, phiến đại địa này trong nháy mắt dường như tu la địa ngục. Bản lấy không lãng phí nguyên tắc, Tần Dương đem mỗi một cỗ thi thể tất cả đều thu về đến hệ thống. Mặc dù giá trị thấp một điểm, nhưng có thể hối đoái một khối là một khối. Đem tất cả thi thể thu về xong sau khi nhất định hối đoái 17 vạn tài phú tệ, cũng coi là phát một món tiền nhỏ. Chỉ tiếc những cái kia yêu thú bị ăn chaman đánh thành bụi phấn. Không cách nào hối đoái, sau đó phải đi chỗ nào đâu? Tần Dương tự lẩm bẩm, suy tư một hồi. Mắt nhìn bên cạnh cự nhân ăn chaman, Tần Dương cũng lười đưa nó thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Thản nhiên nói, tiếp tục càn quét, hiện tại không riêng muốn vơ vét bảo bối, còn muốn kiếm phá rỡ. Trông thấy một cái nhà cửa cho ta hủy đi một cái. Biết không, giống như tâm hữu linh tê, ăn chaman gật gật đầu, nhìn qua tivi người đều biết. Ăn chaman trừ đánh quái thú bên ngoài, vẫn là phụ trách kiếm phá rỡ. Nhất quyền liền có thể đập nát một tòa nhà cửa, một cước liền có thể đổ sụp một tòa đường cao tốc. Phá rỡ linh lợi, cho nên bây giờ có một sức chiến đấu tăng mạnh phá rỡ đội trường ở chỗ này. Tần Dương tự nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên nhân lực. Thế là tại hắn dẫn dắt phía dưới. Lại bắt đầu bọn hắn phá rỡ con đường. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là gà bay chó chạy yêu thần giới, lập tức trở nên tiếng kêu rên một mảnh, thậm chí có chút tu sĩ tiến về thế tục giới tị nạn. Mà long hồn cái tên này, giống như bão cát đồng dạng, quét sạch toàn bộ yêu thần giới. Không người không biết, không người không hiểu, yêu thần nội giới. Một tòa to lớn cung điện hoành đứng ở nhóm phong sơn loan bên trong giờ phút này chủ điện trong đại. Sảnh, yên lặng một mảnh, một vị phủ huyết màu đỏ áo khoác trung niên nam tử đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở phương bên trên. Cái này nam tử tướng mạo tuấn mỹ, mang theo mấy phần yêu dị, toàn thân trên dưới bộc lộ lấy khí tức thần bí, trong thoáng chốc như thiên địa thai nghén một cái sinh linh, làm cho người không dám đến gần. Hắn chỗ mi tâm vẽ lấy một lượt thái dương, thỉnh thoảng dần hiện ra hào quang, sinh động như sinh, giống như sau một khắc, cái này thái dương liền sẽ bay ra lông mày tâm, trở lại thương khung bên trong. Đời thứ năm yêu thần vương, yêu thần giới tuyệt đối với chí tôn cấp nhân vật, thực lực đã đến hợp thể viên mãn kỳ cảnh giới, chỉ kém hai bước liền có thể vào thần cảnh giới tại lớn sảnh bên trong. Còn quỳ bái lấy một chút Japan tu sĩ, nguyên một đám trên mặt phát bạch, sau lưng bị ướt đẫm mồ hôi, thần sắc cực kỳ cung kính cùng e ngại. Yêu thần vương đại nhân, này long hồn đã tại ngắn ngủi trong vòng 4 ngày, liền diệt đi chúng ta ngoại giới hơn 100 cái môn phái. Không người là đối thủ, mời yêu thần vương đại nhân nhất định chủ trì công đạo a. Một người có mái tóc hoa bạch lão giả run lẩy bẩy nói, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, yêu thần đại nhân, nếu như ngài lại không xuất mã, cái kia long hồn có thể sẽ đem toàn bộ yêu thần giới cho huyên náo long trời lở đất, sẽ đem tất cả tu sĩ đều giết chết, hoặc là chạy đến nội giới tới quấy rối. Đúng vậy a, yêu thần đại nhân, van cầu ngươi xuất mã chân giáo huấn cái kia long hồn đi. Yêu thần đại nhân, chúng ta cũng biết ngươi muốn bế quan, nhưng bây giờ địch nhân quá mức khủng bố, nếu như ngươi không kịp thời xử lý, sau này hẳn là lại là một tràng tai nạn a. Đám người lao nhau thảo luận lấy, nhao nhao thỉnh cầu trước mắt vị này thần thoại giống như người đi giết Tần Dương. Còn yêu thần giới một cái thái bình. Thật lâu, yêu thần vương khẽ nâng lên cái cằm, chậm rãi mở miệng, ngữ khí phiêu miểu, thanh âm quanh quẩn tại cái đại sảnh này bên trong. Có thể dùng ngự thú sư đi giải quyết hắn, ngự thú sư cũng không được a. Ông lão tóc trắng kia cười khổ nói, cũng không biết này long hồn tiểu tử cuối cùng có bao nhiêu pháp bảo, vậy mà triệu hồi ra Anchaman, cho dù là lại nhiều yêu thú cũng không làm nên chuyện gì. Anchaman, yêu lang vương ngẩn ngơ, có chút mộng, suy tư hồi lâu, hắn khe khẽ thở dài, thôi, việc này ta liền ra mặt đi, đường đường yêu thần giới lại bị một cái hoa hạ tu sĩ làm nhục như vậy, là nên cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho nói, ta yêu thần giới không người, tùy ý hắn ức hiếp. Yêu thần đại nhân uy vũ, nghe được yêu thần vương đáp ứng, cúi xuống những tu sĩ kia rốt cục thở phào, trên mặt cũng lộ ra cười dung. Yêu huyền vương là yêu thần trong giới hạn thực lực cao nhất một vị. Đến thời điểm dù là Tần Dương có 3 đầu 6 tay, cũng không cách nào chống lại, chỉ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hoặc là bị yêu thần vương dùng một cái ngón út giết chết. Tóm lại, có yêu thần vương ra mặt, yêu thần giới lại sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Đi, yêu thần vương khởi thân xuất ra một cái ngọc giản, hướng về trước mặt quăng ra. Trước mặt hư không lập tức một mảnh vặn vẹo, chậm rãi vỡ ra một cái khe. Bên trong hắc vụ một mảnh, nhìn không rõ ràng, yêu thần vương không nhanh không chậm, đi đi vào, dần dần biến mất thân ảnh. Giờ phút này, gần thiên lý xa một môn phái bên trong, máu tươi tràn ngập, trên mặt đất thi thể khắp nơi, chợt có thống khổ thân ngâm truyền ra, cũng là lập tức mẫn diệt. Cự nhân Anchaman chính tại vung vẩy lấy cánh tay, hoặc là đá đá lấy hai chân, đem từng tòa phòng cho hủy đi sập. Nguyên bản xa hoa cổ thành phòng ốc, vẻn vẹn không đến vài phút, liền thành đổ nát thê lương, giống như trải qua địa chấn. Loại này lực phá hoại để cho người ta tuyệt vọng. Tần Dương ngồi lấy nơi hẻo lánh, đập lấy hạt dưa, nhìn từng kiện bảo bối bị yêu lang vương từ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra. Lập tức mặt mày hớn hở, cái này hai ngày thu hoạch không ít, các thức pháp khí cùng công pháp, cộng lại chừng hơn vạn kiện, mặc dù đối với hắn mà nói, tương đương với một chút đồ bỏ đi, nhưng là có thể lấy làm môn phái tài nguyên, thu nạp những cái kia gia nhập đệ tử, trở về sau khi, lập tức để Diệp Uyển Băng thành lập môn phái. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, oanh, đúng lúc này, một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền đến, Tần Dương quay đầu nhìn lại, lại là Anchaman bị cái gì lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Một đầu ngã quỵ bên cạnh sơn mạch bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.